đối với người không có thiên phú mà nói, có học nữa cũng không có cách nào học tốt, kiếp trước nàng dẫn theo học trò như vậy, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Vì vậy, thay vì dành nhiều thời gian để tìm hiểu kỹ thuật trang điểm có học cũng chưa chắc học tốt, không bằng đầu tư toàn bộ năng lượng và tâm trí vào làm đẹp, chuyên về một mục, tin rằng hiệu quả sẽ tốt hơn so với học cả hai. Chờ Tần Tẩu Tử học được, liền để Tần Tẩu Tử làm đẹp cả ngày, mà nàng thì chỉ trang điểm vào buổi sáng là được. Đợi đến sau này nàng sinh con, nàng cũng chỉ định trang điểm mỗi buổi sáng như bây giờ, sau đó buổi chiều dành chút thời gian để làm đẹp cho khách, thời gian còn lại thì cùng bọn nhỏ trưởng thành. Đương nhiên, đến lúc đó tay nghề của Tần Tẩu Tử khẳng định kém hơn nàng, cho nên nàng tính toán chờ sau này lúc nàng và Tần Tẩu Tử đều làm đẹp, hai người áp dụng giá cả khác nhau, mỗi ngày nàng phục vụ ít khách, giá cả tăng gấp đôi, đi theo con đường cao cấp. Mà Tần Tẩu Tử giá thấp hơn nàng một chút, đi theo lộ tuyến giá cả phải chăng, tùy khách hàng lựa chọn. Tống Đại Sơn nghe xong tính toán của Lê Mạn, vô cùng đồng ý, ôm nàng vào trong ngực nhẹ nhàng hôn một cái, như vậy tốt, sau này nàng không phải mệt mỏi như vậy, hơn nữa có thể có nhiều thời gian cùng bọn nhỏ với ta, người một nhà chúng ta không cầu đại phú đại quý, chỉ cần người một nhà sống vui vẻ là được. Lê Mạn mỉm cười, vùi mặt trước ngực Tống Đại Sơn, nhẹ nhàng gật đầu. Buổi tối, Ngô Đại Nương thay thế công việc trước đó của Tần Tẩu Tử, xuống bếp nấu cơm tối, mọi người sau khi nếm qua, rối rít giơ ngón tay cái lên. Ngô Đại Nương nấu đồ ăn hương vị không kém Tần Tẩu Tử, thậm chí còn ngon hơn hai phần, biết Lê Mạn mang thai, còn cố ý làm hai món phụ nữ mang thai thích ăn. Tiểu Mạn, cô mau nếm thử hai món này, đây là ta đặc biệt làm cho cô, phụ nữ mang thai có rất nhiều thứ không ăn được, nhưng cái này tuyệt đối có thể ăn được, hơn nữa còn bổ thân thể. Lê Mạn lúc trước ăn cá bắt đầu nôn, sau đó một phát không thể vãn hồi, ăn cái gì cũng không được, ngoài cá các món ăn khác cũng vậy, ăn xong liền nôn. Hôm nay ngoại trừ ăn hai miếng mì canh chua Tần Tẩu Tử nấu thì không ăn gì cả. Lúc này nhìn thức ăn đầy bàn, nhưng vẫn không có chút khẩu vị nào, thậm chí lúc nhìn thấy sườn kho tàu còn có chút buồn nôn. Có điều, Ngô Đại Nương đặc biệt làm hai món ăn vì nàng thế nào cũng phải nếm thử, vì thế Lê Mạn cầm đũa gấp một đũa thức ăn đưa vào miệng, kết quả đừng nói, không những ăn được, hơn nữa còn tuyệt đối không buồn nôn, ăn xong vẫn muốn ăn tiếp. Lê Mạn lại gấp một đũa. Nhìn Lê Mạn như vậy, ánh mắt Tống Đại Sơn sáng lên, cơm cũng không ăn, Lê Mạn, cái này nàng có thể ăn được. Lê Mạn gật đầu, Ngô Đại Nương nấu hai món này quả nhiên rất ngon, ta không buồn nôn chút nào. Nhìn Lê Mạn ăn ngon lành, Ngô Đại Nương cười mang theo tự hào, không khỏi nói, tay nghề này của ta là mẹ ta truyền cho ta, là một phần của những thôn xung quanh, lúc trước trong thôn chúng ta có rất nhiều phụ nữ mang thai ăn không nổi thức ăn đều tới tìm ta, ta liền làm đồ ăn thích hợp với khẩu vị của phụ nữ mang thai cho bọn họ ăn. Kết quả đại đa số đều rất thích, ngay cả con dâu của ta. Ngô Đại Nương nói đến đây thì ngừng, không nói tiếp. Những người khác cũng biết vì sao Ngô Đại Nương lại như vậy, rối rít nói chuyện khác coi như không nghe thấy. Lê Mạn từng đũa ăn thức ăn, cảm giác mình mua Ngô Đại Nương thật sự không sai, người ta đều nói trong nhà có một người già như có một bảo vật, chính là nói kinh nghiệm phong phú của lão nhân có thể mang đến cho hậu bối nhiều lợi ích. Lê Mạn bây giờ cuối cùng cũng cảm nhận được. Kinh nghiệm sống của Ngô Đại Nương đúng là mạnh hơn nàng và Tần Tẩu Tử, đặc biệt ở phương diện mang thai sinh con, vô cùng lợi hại. Sau này có bé cưng, còn phải thỉnh giáo Ngô Đại Nương nhiều hơn. Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Audio truyện.org Chương 243. Ngày hôm sau, lúc Lê Mạn dậy, cửa hàng phía trước đã mở cửa được một lúc. Ngô Đại Nương thấy Lê Mạn dậy, vội vàng đi vào phòng bếp bưng tới nồi cháo kê đặc biệt nấu cho nàng ăn, còn ăn kèm với một đĩa củ cải chua, Lê Mạn ăn một chén cháo, cũng không nôn, lúc này mới đi tới phía trước. Hôm qua cũng đã nói với khách nhân mấy ngày nay tạm thời mỗi ngày chỉ trang điểm 4 người, cho nên Lê Mạn không vội vàng đi vào phòng trang điểm, trước tiên đi đến phòng thư giãn thăm Đại Ni. Trong phòng thư giãn còn chưa náo nhiệt, chỉ có vài người lẻ tẻ, Đại Ni đang đứng phía sau tủ đồ ăn và khuấy trà sữa hạnh nhân. Lúc trước bán trà uống đều là Tần Tẩu Tử sau khi làm xong ở phòng bếp trực tiếp bưng tới bán cho khách muốn mua, sau khi bán xong liền rời đi, bởi vì không có cách nào bán trong phòng thư giãn, cho nên một ngày chỉ có thể đến phòng thư giãn bán vài chuyến. Nhưng hiện tại có Đại Ni chuyên bán đồ ăn vặt và trà uống ở đây, nên Lê Mạn bảo Ngô Đại Nương đem trà uống làm xong vào sáng sớm, sau đó chuyển một cái bếp nhỏ đến phía sau quầy, trực tiếp nấu trà sữa nóng lên bếp, khách muốn mua trực tiếp múc một chén là được, như vậy khách nhân lúc nào cũng có thể uống được trà uống. Không cần chuyên đi tìm Tần Tẩu Tử để mua. Phía sau quầy đồ ăn vặt còn có một cái bếp nhỏ đang đun nước sôi,